Chương 381 ma thai. Chương 381 ma thai. Còn lại tứ sai đại thánh đều là một đám gà đất chó kiểng. Dương Kỳ căn bản không quan tâm, làm sao có thể đủ uy hiếp được hắn. Hiện tại coi như là bát giai đại thánh, vô lượng chi giai đại thánh đều không làm gì được hắn cả. Nguyên thần của hắn cùng ma ha địa ngục chính thức kết hợp, sức mạnh vô địch, sức mạnh vĩ đại, như núi giống như nguy nga, như biển giống như thâm thúy. Ngồi ngay ngắn ở ma ha địa ngục sâu bên trong, tâm linh của hắn cảm thụ được địa ngục hắc ám, toàn thân bao lấy tại một đoàn trong xương mù màu máu. Cái này huyết sắc vũ khí huyết dịch bày biện ra đã đến tôn quý tử sắc, như là thượng đế chi huyết. Giờ này khắc này, Dương Kỳ chính là muốn đem bản thân huyết mạch áp xúc đến cực điểm, sách luyện ra thượng đế chi huyết. Thần tượng trấn ngục kính tu luyện tới đạt hiện tại, thiên đường chi huyền biến hóa ra tay thượng đế, uy lực mặc dù lớn, bất quá cũng không có đạt được chân lý chính thức bắt đầu phát huy uy lực. Nhất định phải câu thông viễn cổ thiên đường, dùng thiên đường sức mạnh cùng bản thân kết hợp, dần dần tinh lọc huyết mạch. Ở đằng kia huyết mạch bên trong sách luyện ra thượng đế chi huyết. Nếu như có thể đã có thượng đế chi huyết, cái kia tay thượng đế uy lực mới có thể cao hơn một trọng lâu. Hiện tại Dương Kỳ tay thượng đế uy lực còn bình thường thôi. Toàn thân lập lòe. Tại đang toàn bộ ma ha địa ngục sâu trong lòng đất, một khoản linh mạch khoáng thạch như xà giống như nhúc nhích. Đại địa tại đang bốc lên. Trong đó rất nhiều ma thạch bay ra, hóa thành năng lượng, thiêu đốt thành hỏa diễm. Tại đang Dương Kỳ sau lưng xuất hiện, đã trở thành hắn cảm ứng viễn cổ thiên đường sức mạnh. Tại đang sau lưng của hắn, viễn cổ thiên đường hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Trong đó thánh quang kích xạ tại đang thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn toàn thân đều ấm ánh sáng long lanh. Tuyệt thần khó lường, có một cổ vô địch chi huyền cơ. Toàn thân huyết mạch áp xúc, lại áp xúc. Một cổ nhàn nhạt thượng đế khí tức, thống ngự chư thiên mùi vị, theo hắn ở sâu trong nội tâm đản sinh ra đến. Đây là muốn ngưng luyện ra thượng đế chi huyết điểm báo. Hiện tại, Dương Kỳ cảnh giới là đại thánh cấp 2, niết bàn chi giai. Hơn nữa là đem nguyên thần ký thác vào ma ha địa ngục sâu bên trong. Tu vi thành tựu đã vượt qua từ xưa đến nay rất nhiều người. Chỉ có một chút tiên giới vị diện kỳ tài mới có thể cùng hắn so sánh. Kế tiếp, đại thánh tam giai chính là vô số chi giai. Một khi tu thành, thân thể tản ra, có thể hóa thành vô số chi vi hạt. Cái kia khí công lần nữa tăng vọt, sức mạnh sẽ càng một cách đằng trước bậc thang. Nhất là Dương Kỳ cự tượng viễn cổ vi hạt, bản thân thì có vô số chi giai ý cảnh ở trong đó. Một khi tu luyện tới đạt vô số chi giai, khí công uy lực cả chính hắn đều sờ không rõ ràng lắm. Tay thượng đế chi huyết. Dương Kỳ trong nội tâm đem chân khí thúc dục đến cực hạn. Vô số thiên cơ số trời nhao nhao loạn loạn, quán chú tiến nhập trong đầu của hắn. Tại đây trong tích tắc, hắn tựa hồ là xem thấu tương lai đủ loại phát triển tình huống. Một đầu thời gian lịch sử trường hà, xuyên qua trăm triệu năm tương lai, không có ngọn nguồn, càng không có cuối cùng. Trong cơ thể hắn, tất cả thượng đế khí tức đều tại đang ngưng tụ. Tựa hồ là sương mù tại đang hóa lỏng, muốn hóa thành giọt sương. Đích thực, lên làm đế khí tức ngưng tụ đến cực điểm, sẽ sinh ra thượng đế chi huyết. Đã qua không biết bao lâu, tối tăm bên trong, đột nhiên viễn cổ thiên đường thánh quang đại thịnh. Dương Kỳ thân thể bên trong, thượng đế khí tức càng lúc càng nồng nặc. Đến cuối cùng, đột nhiên chấn động. tất cả thượng đế khí tức đều tiến nhập ấm đường sâu bên trong, ngưng tụ tại đang tổ khiếu bên trong, biến thành một giọt nhàn nhạt huyết dịch. Cái này huyết dịch tinh khiết, trong suốt, chúa tể vạn vật, sinh ra quang minh cùng hắc ám, là tuyệt đối trung lập, tuyệt đối vô địch, đã vượt qua trên đường lớn tồn tại. Tốt suốt cuộc trải qua ngàn hạnh vạn khổ, tu thành một giọt thượng đế chi huyết, Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng. Đã có cái này một giọt thượng đế chi huyết tán nhập thân thể, có thể thi triển ra tay thượng đế uy lực mạnh nhất đến. Cho dù đối mặt bát sai đại thánh, cũng có sức đánh một trận. Nhưng là, ngay tại hắn còn không có có cao hứng hoàn tất, đột nhiên, tại hắn ấm đường sâu bên trong chư thần ấm ký, chấn động mạnh, tựa hồ là cảm ứng được thượng đế chi huyết tồn tại. Rõ ràng phát ra từng đợt kim quang, đem thượng đế chi huyết hút vào. Ừ, Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi, cũng cảm giác được ấm đường tổ khiếu trống không. Vừa rồi hao hết thiên tân vạn khổ tu thành thượng đế chi huyết vô tung vô ảnh, mà chư thần ấm ký cái kia tiểu kim nhân hấp thu cái này một quả thượng đế chi huyết về sau, phía trên xuất hiện dày đặc vết sách. Cái kia vết sách không phải chân tránh nứt ra, mà là một loại so với tiên ngấn cao cấp hơn vạn lần. Không, trên thế giới này, tiểu kim nhân tựa hồ là trở nên lớn đi một tí. Chư thần ấm ký là nghiền nát, theo Dương Kỳ tu vi đề cao, cái này ấm ký tự cũng không đứt tăng trưởng. Ông hấp thu thượng đế chi huyết về sau, tiểu kim nhân chấn động, một cổ huyền ảo đại đạo chân lý theo thân thể của nó thượng truyền lần lượt ra, đánh vào Dương Kỳ trong ấp. Lập tức Dương Kỳ tựa hồ cảm giác được đạt vũ trụ sinh diệt, nhân sinh luân hồi, nhật nguyệt vận chuyển, ngôi sao sinh ra, vị diện chuyển di, rất nhiều tiên giới địa ngục huyền bí, thậm chí còn có cái kia thời không vô hạn. Một cổ lực lượng lập tức rửa toàn thân, khiến cho hắn thần thánh hơi thở tức càng lúc càng nồng nặc. Hô hấp tầm đó tựa hồ có thể dung chuyển vòng trời. Hai mắt mở ra, tại đang trong địa ngục, có thể thấy cái kia cực cao trời xanh phía trên, hàng tỷ tiên vị mặt cách trở. Ở đằng kia cao cao tối cao, cái kia thiên đường tồn tại. Hắn toàn thân thần tượng chấn ngục kính, chư thần tỉnh thổ bên trong rất nhiều trật tự chi gông xiềng, tại đang lờ mờ phát sinh biến hóa. Từng đạo thánh ngân nhiễm lên chư thần ấm ký khí tức. Thánh ngân đã không phải là thánh ngân, mà là một loại so với tiên ngấn càng thêm vững chắc thần ngấn. Tại đang Dương Kỳ trong cơ thể, 3000 vạn cử tượng viễn cổ vi hạt lần nữa phát sinh bản chất biến hóa. Những cái này voi lớn vi hạt mỗi một khỏa đều biến thành một cái đầu voi thân người chính thức bộ dáng, dài mũi cuốn theo trên bầu trời lưu truyền rơi xuống. Mỗi một đầu cách mũi đều tại đang hấp thu tối tăm bên trong viễn cổ thiên đường sức mạnh. Cái này khiến cho Dương Kỳ phun ra nuốt vào năng lực kịch liệt gia tăng. Chư thần ấm ký tuy rằng hấp thu hắn ngưng luyện ra được thượng đế chi huyết, nhưng là phản hồi ra lại càng thêm mạnh mẽ, khiến cho trong cơ thể hắn thánh ngân tại đang dần dần chuyển hóa, thuộc về là một loại siêu việt tiên ngấn. Tay thượng đế tại loại này thánh ngân thúc sục xuống, cơ hồ là cùng có được thượng đế chi huyết giống nhau mạnh mẽ. Nhập HTTP neng để đọc yên. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo, một mảnh bầu trời không liền vỡ tan rồi. Hắn hướng xuống đất chụp tới, màu vàng lợt như kim loại giống như mặt đất hư không tiêu thất, xuất hiện thật sâu huyệt động. Tại đang vạn dặm phía dưới tầng dưới chót bên trong, là trào lên không thôi ma khí cùng mạch khoáng. Những cái kia mạch khoáng đều là ma ha địa ngục thạch. Những cái này ngục ma thạch bản chất là linh thạch. Dương Kỳ há miệng khẽ hấp, chư thần tịnh thổ liền tựa như một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ lỗ đen thu nạp ngục ma thạch. Dương Kỳ hành tẩu tại đang ma há địa ngục bên trong. Sâu trong lòng đất ma thạch bị vô số hấp thụ đi lên. Vừa tiến vào chư thần tịnh thổ, đã bị luyện hóa. Ma khí toàn bộ tiêu trừ, biến thành linh thạch. Vô số thánh phẩm thiên phẩm linh thạch bị hấp đi lên. Ma ha địa ngục sâu bên trong tài nguyên khoáng sản thật sự là phong phú. Đây là tương đương với tiên giới vị diện cao cấp. Thậm chí giống như tiên giới đều không thể cùng ma ha địa ngục so sánh với. Trong đó ẩn chứa khoáng thạch đẳng cấp năng lượng cực cao. Cơ hồ là giống như khoáng thạch. Đều là thánh phẩm cùng thiên phẩm. Vẫn đi ra ngoài chính là tuyệt thế kỳ chân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể rửa linh trên đá ma khí. Đáng tiếc. Tại đang toàn bộ huyền không sơn. Có thể rửa ma khí hơn nữa bản thân không tổn thất. Liền Dương Kỳ một người. Không còn chi nhánh. Đương nhiên. Tổ sư. Thánh mẫu còn có một chút sử thi chi giai trưởng lão có thể rửa. Đáng tiếc chi phí rất trầm trọng. Hơi chút không tốt. Ma khí nhập vào cơ thể. Sẽ đối với về sau tu vi tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Ừ xa xa tựa hồ có một đầu mạch khoáng trong đó ma khí trùng thiên là đã vượt qua thiên phẩm linh thạch tồn tại. Dương Kỳ tại đang thu nạp vô số linh thạch tầm đó đã ở vận dụng bản thân tu vi đi cảm ứng. Hắn đem nguyên thần lạc ấm ký thác vào ma ha địa ngục bên trong cảm giác cùng địa ngục tất cả chủng khí tức đều thủy nhũ. Giao hòa, chậm rãi hóa tan tầm đó, có thể biết rõ rất nhiều mạch khoáng. Ở phía xa tựa hồ có một chỗ mạch khoáng hiện hiện ra không giống người thường khí tức. Là tuyệt phẩm linh thạch khí tức. Tuyệt phẩm linh thạch là gần với tiên thạch tồn tại. Coi như là thiên vị cảnh cực cao cảnh giới cao thủ. Đều cần loại này linh thạch đến bổ sung năng lượng. Tu thành chân khí. Là thiên vị cảnh từng bước một tu hành tốt nhất phụ trợ. Ầm ầm. Dương Kỳ đến chỗ kia. Là một tòa cao lớn ma sơn. Cao tới mấy chục vạn trượng. Nhảy vào cuồn cuộn ma vân sâu bên trong. Tại đang ma chân núi. Ma khí lăn lăn lộn lộn. Cơ hồ là diễn sinh đi ra tiên thiên ma linh. Tại đang ma há địa ngục bên trong. Khắp nơi đều là hùng vĩ bao la hùng vĩ ma sơn. Một cây ma cây đều cao tới trăm trượng. Cơ hồ là đi tới một cái cử nhân thế giới. Dương Kỳ mãnh liệt nhìn xuống. Liền phát hiện tại đang ma sơn chỗ sâu nhất. Mấy vạn dặm lòng đất. Một đầu mạch khoáng, hiện ra trường hà bộ dáng, lặng lặng nằm ở địa mạch sâu bên trong. Tại đang mạch khoáng ngọn nguồn là một tòa phòng ốt lớn nhỏ thạch đầu. Cái này thạch đầu, ma khí vô thiên cách địa. Thần niệm hơi chút vừa tiếp xúc với nó, liền ruột khóc thần gào thét. Tâm thần lung lay sắp đổ. Nếu không phải Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính chi kỳ diệu. Cả người cũng đã bị ma hóa. Cái này một khối phòng ốt lớn nhỏ thạch đầu. Không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Cả ngày lẫn đêm hấp thu ma khí. Cuối cùng muốn chuyển hóa trở thành cái thế ma tôn. Tại đang trong viên đá. Đều thai nghén đi ra một cái ma thai. Tốt thạch đầu. Dương Kỳ xem xét. Đã biết rõ. Cái này khối mạch khoáng bên trong thạch đầu. Coi như là đại thánh bát giai cao thủ. Cũng không thể đủ tiếp xúc. Bằng không mà nói cũng giống nhau bị ma hóa cả người hóa thành ma đầu. Hắn thân thể trầm xuống. Hãy tiến vào sâu trong lòng đất. Cái kia màu vàng lợp ma ha địa ngục mặt đất. Không có cách nào ngăn cản thân thể của hắn. Gặp được hắn quanh thân thần tượng trấn ngục kính. Liền biến thành nước. Lại để cho hắn chìm xuống. Cái này một loại năng lực chỉ có hắn có thể đủ làm được. Giống như đại thánh muốn oanh phá ma ha địa ngục mặt đất đều gian nan. Chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới cái này khối mạch khoáng sâu bên trong, thấy được cái kia khối thạch đầu. Phòng ốt lớn nhỏ ma thạch, ma khí tiêu tán. Dương Kỳ liền thấy được thủy tinh giống như trong suốt, ẩm chứa năng lượng hùng hậu linh thạch. Khí tức thần thánh phát ra ở phía trên. Tại đang ma thạch chỗ sâu nhất, một cái khổng lồ thai nhi khoanh chân đầu ngồi ở trong đó, là tự nhiên ngưng tụ thành thạch thai. Cái kia thai nhi mặt mày rõ ràng, tay chân dày đặc, tinh tế tỉ mỉ, không ngừng hấp thu ma khí, còn có cả đầu mạch khoáng năng lượng, ý đồ từ trong đó đản sinh ra đến. Ma thai Dương Kỳ thân thể hơi khẽ chấn động, biết rõ chính mình nhặt được bảo. Cái này ma thạch bên trong thai nghén ma thai, một khi xuất thế, thiên phú dị bẩm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất đều là đại thánh cấp bậc tu vi, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nếu như bị chính mình rửa ma khí về sau, ma thai sẽ chuyển hóa làm tiên thai. Chương 382 cao thủ minh tộc. Chương 382 minh tộc cao thủ. Sâu trong lòng đất mạch khoáng bên trong, linh thạch thai nghén ma thai. Cái kia khối phòng ốt lớn nhỏ linh thạch là đã vượt qua thiên phẩm linh thạch, tuyệt phẩm linh thạch. Tại đang linh thạch bên trong thai nghén cái kia tôn ma thai, đẳng cấp năng lượng đã là tiên thạch. Đây là Dương Kỳ cảm thấy chỗ thần kỳ. Đạt được cái này khối khổng lồ tuyệt phẩm linh thạch cùng trong đó tiên thạch thai nhi, chỗ tốt rất nhiều. Tại đang về sau tăng lên cảnh giới, tự cũng không khuyết thiếu năng lượng rồi. Hơn nữa cái kia tiên thạch thai nhi rửa ma khí bên trong, Dương Kỳ có thể trực tiếp thai nghén tại đang chư thần sạch bên trong, thành là chính mình thân ngoại hóa thân. Loại này linh thạch bên trong sinh ra thai nhi, ngoại trừ có được kỳ diệu năng lượng bên ngoài, còn có được rất nhiều thiên phú dị bẩm. Hắn vung tay lên, tự muốn đem cái này đầu linh mạch, tính cả tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên thạch thai nhi thu rồi. Đây là thu hoạch lớn nhất. Ngay tại hắn thu nháy mắt, một đạo mạnh mẽ kiếm khí từ trên trời bay tới, xâm nhập sâu trong lòng đất, rõ ràng chuyển đổi hư không, ám sát tại phía sau lưng của hắn bên trên. Một kiếm này rất nhanh, tuyệt bí, một đường chi quang tại đang trùng động xuyên thẳng qua, bỏ qua ma ha địa ngục không gian pháp tắc. Không có bất kỳ người có thể hình dung một kiếm này rất nhanh còn có tuyệt mật, mà ngay cả Dương Kỳ đều không thể trốn tránh mở. Kiếm quang ám sát tại Dương Kỳ phía sau lưng bên trên. Dương Kỳ phía sau lưng hơi cong, phanh một cổ vô địch đại lực theo thân thể bên trong chấn ra. Một bản thân làm trung tâm, một cổ không gian gợn sóng cùng trật tự xiềng xích bay ra, tiếp xúc đến đạp kiếm quang. Kiếm kia mang đã bị chấn trở thành bột phấn. Hắn tay áo hất lên, chư thần chiến bào khuyết trương ra. Cái này lòng đất phạm vi mấy trăm dặm mạch khoáng đều lung bao ở trong đó. Một cuốn tầm đó, toàn bộ biến mất. Cái kia tuyệt phẩm linh thạch, tiên thạch thai nhi đều quấn vào chư thần chiến bào bên trong. Sau đó, hắn theo lòng đất xuyên thẳng qua mà lên, đi vào trên mặt đất, lặng lặng nhìn thiên không. Bá bá bá, trên bầu trời, kiếm quang tăng vọt, hội tụ thành một cái ma thần hoa văn về sau, ngưng tụ ở trong đó, hợp thành một người. Người này là một người tuổi còn trẻ. Thân thể của hắn phía trên một tầng ám kim màu sắc áo giáp, hai mắt cũng là ám kim màu sắc. Rõ ràng cùng Dương Kỳ chém giết cái kia tôn đại thánh lục giai minh tộc cao thủ giống như đúc. Đều là ma ha địa ngục bên trong tôn quý nhất minh tộc chi nhân. Hơn nữa, người trẻ tuổi này khí tức trên thân, huyết mạch chi đầm đặc, là Dương Kỳ chém giết cái kia tôn minh tộc gấp trăm lần trở lên. Có thể thấy được không phải bình thường minh tộc, mà là minh tộc bên trong quý tộc. Minh tộc bên trong, dựa theo thái cổ minh thần nồng độ huyết mạch, hóa thành là quý tộc. Nồng độ huyết mạch càng dày trọng, đại biểu cho sức mạnh càng lớn, vượt là địa ngục trưởng khống giả. Ầm ầm, bất quá người trẻ tuổi này tu vi cũng không cao lắm, cảnh giới còn ngay tại tam giai vô số chi cảnh, không bằng cái kia lục giai thiên cơ cảnh minh tộc. Nhưng là Dương Kỳ cảm giác được cái này người trẻ tuổi minh tộc có một cổ đặc thù năng lực. Hắn tại đang hô hấp tầm đó, cùng cả cái ma ha địa ngục, thông hiểu đạo lý, nguyên thần ký thác vào toàn bộ minh tộc bổn nguyên bên trong. Lại là cũng giống như mình đem nguyên thần ký thác tiến nhập ma ha địa ngục. Tại đang ma ha địa ngục bên trong, đại đa số ác ma đều không có có năng lực như thế. Chỉ có thể đủ đem nguyên thần ký thác vào ma ha địa ngục bên ngoài trong hư không, sức mạnh rất nhỏ yếu. Đọc ẩn cùng y. Nè. Dương Kỳ thậm chí cảm giác cái này minh tộc người trẻ tuổi, tuy rằng là tam giai, nhưng là so về tượng vạn hư đều muốn cường đại hơn nhiều. Ngươi chính là lần này tiên giới phái tới, tiến nhập trong địa ngục thí luyện đệ tử minh tộc người trẻ tuổi cầm trong tay một ngụm bóng mờ tựa như trường kiếm. Đối với Dương Kỳ nói ngươi rất không tồi. Rõ ràng biết rõ thu tại đây tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên thạch cấp bậc tiên thai. Bất quá thứ này đối với ta mà nói phi thường hữu dụng, giao ra đây a. Cho dù ngươi thu rồi cũng không có khả năng đem hắn luyện hóa. Nếu như ta không nói gì. Dương Kỳ nhiều hứng thú nhìn xem vị này tuổi trẻ minh tộc thái cổ quý tộc. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, rõ ràng có nồng như vậy liệt minh thần huyết thống minh tộc quý tộc. Thật sự là hiếm thấy. Ngươi nói không, kết cục chính là chết. Lần này tiên giới rõ ràng đã thông ma ha địa ngục thông đạo, lại để cho nhân gian giới tu sĩ tiến vào trong đó thí luyện. Chúng ta trong địa ngục kể bên này minh tộc cũng biết. Ta gọi Minh Sóng, cũng là minh tộc bên trong phái tới thí luyện, hoàn thành thư giết các ngươi nhân gian giới tu sĩ nhiệm vụ. Minh Sóng hai mắt lập lòe, thần quang chiếu rọi một phương. Thú vị. Chúng ta thí luyện, các ngươi mà ha địa ngục cũng có nhiệm vụ. Xem ra chảm giết chúng ta cũng có điểm tích lũy rồi. Dương Kỳ thủ trưởng có chút bày ra. Đương nhiên. Bất quá ngươi không phải các ngươi thí luyện trong hàng đệ tử mạnh nhất một cái a. Mới cấp 2 đại thánh tu vi, liền dám cướp đoạt tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên thai. Thật sự là người không biết không sợ. Minh Sóng lắc đầu, giết ngươi sẽ tìm mạnh nhất đánh chết a. Minh kiếm đoạt hồn. Cái kia bóng mờ trường kiếm lần nữa một trận xuyên thẳng qua, đến Dương Kỳ trước mặt. Mũi kiếm là một đạo ảnh, trực chỉ Dương Kỳ ấm đường. Tại đang trên mũi kiếm, một đạo cực kỳ mạnh mẽ hấp lực, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn nguyên thần đều trực tiếp mút vào đến. Loáng thoáng tựa hồ có bài ca phúng điếu, hoàng hôn hào quang đang lói lên. Dương Kỳ thân thể bất động, nhìn cũng không nhìn. Thủ trưởng nhô lên cao một trào, thời không ngưng ghét, gió sụp mây vần. Lập tức cái kia bóng mờ trường kiếm dừng lại tại đang hắn ấm đường ba thốn chỗ, rốt cuộc không cách nào đâm xuống. Đơ à nơ gơ gờ. Dương Kỳ ngón tay dối ra điểm vào cái kia trên mũi kiếm. Lập tức một cổ hủy diệt tính chấn động theo trên mũi kiếm truyền đưa tới. Toàn bộ trường kiếm kịch liệt run rẩy, tựa hồ một đầu luyên gân đâu xà. Phốc, Minh Sóng một ngụm máu tươi phun ra. Thu kiếm, trở lại tháo chạy. Cả người cao cao nhảy lên, cùng ma ha địa ngục không gian pháp tắc dung làm một thể, hướng ra phía ngoài lao nhanh. Ầm ầm, Dương Kỳ cánh tay cách không đánh ra. Tay thượng đế đối với Minh Sóng biến mất, chính là nhấn một cái. Lập tức đinh tai nhức óc, toàn bộ ma sơn đều thiếu chút nữa bị chấn động sụp đổ xuống dưới. Một phiến hư không tựa hồ ngưng kết ở. Đánh thành lưu ly thủy tinh. Minh sóng thân thể bị đánh trở thành một mảnh hơi mỏng phiến lá. U minh cẩu biến. Cái kia hơi mỏng minh sóng. Toàn thân bốc hơi đi lên một mảnh xương mù màu máu. Cả người bóp méo chín xuống. Đột nhiên bạo phát đi ra một cổ vượt bí sức mạnh. Rõ ràng như một đầu thái cổ cự trùng. Tại đang hư giữa không trung chui vào. Biến mất không thấy gì nữa. Trùng đồng dấu vết. Lói lên tức thì. Ừ, đây là một môn thái cổ kỳ công. Dương Kỳ thật ra không có chú ý tới minh sóng còn có như vậy một tay. Mở ra chủ nhãn. Xem thấu xương mù. Nhưng lại còn thì không cách nào phát hiện minh sóng đi nơi nào. Người này, lợi hại, rõ ràng có thể theo tay của ta bên dưới chạy trốn, minh tộc bên trong người nổi bật. Dương Kỳ gật gật đầu. Tại đây ma ha địa ngục bên trong. Minh tộc thế lực quá lớn. Ta hiện tại vẫn không thể đủ chống lại. Cũng chẳng muốn đi đuổi giết hắn rồi. Mau chóng chờ đợi thí luyện chấm dứt. Tốt trở lại Huyền Không Sơn đi. Tin tưởng lần này thí luyện chấm dứt. Tiên giới sẽ cho ta quán đỉnh. Thực lực của ta sẽ lần nữa tăng lên. Đến lúc đó có thể so sánh một ít yêu tộc chi chủ. Gặp một lần thánh mẫu. Xem nàng đến cùng phải hay không mẹ của ta. Thân thể của hắn uốn éo khúc, liền biến mất. Phốc, tại đang tại chỗ rất xa. Một chỗ màu vàng lợt gợn sóng hải dương phía trên. Minh sóng hàng rơi xuống. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Sắc mặt tái nhợt. Tay cầm trường kiếm. Tinh tế quan sát. Phát hiện phía trên đều xuất hiện vết rách. Bóng mờ chi kiếm. Đây là chúng ta minh tộc bên trong rèn đại sư. Thiên vị cảnh nhân vật rèn ra ám sát chi kiếm. Rõ ràng bị người nọ dùng ngón tay đầu liền đánh rách tả tơi. Ta là minh tộc bên trong người nổi bật. Cùng ma ha bổn nguyên địa ngục kết hợp. Khắc ở trong đó. Bản thân thái cổ minh thần nồng độ huyết mạch đã đạt tới đẳng cấp cao. Thậm chí cả bát giai ác ma. Ta đều có thể một trận chiến. Như thế nào sẽ bại tại nơi này cấp 2 đại thánh. Nhân loại tu sĩ trong tay. Minh sóng không tin. Hắn hai mắt thâm trầm, phát ra tới xanh mơn mẩn hào quang, gắt gao hồi ức vừa rồi chiến đấu tình cảnh. Nhưng là vừa mới một hồi tưởng lại, liền đánh cho dùng mình một cái. Bởi vì hắn đem hết toàn lực mới đào thoát tánh mạng. Nếu như hơi chút chậm một chút, hiện tại liền đã bị chết. Chậm chậm chậm chậm. Ngay tại minh sóng không nghĩ ra tầm đó, lần lượt khí tức cường đại phủ xuống, là một cái tôn minh tộc thái cổ cao thủ. Những cái này minh tộc thái cổ cao thủ, mỗi người đều là người trẻ tuổi. Nhưng là trong máu, ẩm chứa minh thần minh vương nồng độ huyết mạch cực cao. Hiển nhiên đều là minh tộc thái cổ bên trong quý tộc người nổi bật. Một cái nữ minh tộc hàng lâm xuống. Trông thấy bản thân bị trọng thương minh sóng. Đột nhiên nở nụ cười minh sóng. Ngươi là làm sao vậy, nghe thấy chúng ta minh tộc trưởng lão muốn diệt trừ ngoại giới tu sĩ mệnh lệnh. Ngươi lập tức chạy tới. Chúng ta nghĩ đến ngươi muốn cướp đoạt đầu công. Nhưng là như thế nào biến thành như vậy, ngươi có thể là chúng ta trẻ tuổi trong thiên tài. Nồng độ huyết mạch so với chúng ta cũng cao hơn nhân vật. Chính là cảnh giới cấp thấp đi một tí mà thôi. Hừ, ta sao lại, há có thể thất bại, bất quá là rất nhiều người vây công ta, ta mới không địch lại mà thôi. Minh sóng nói. Ha ha. Minh sóng. Ngươi vẫn còn nói dối. Chúng ta đều đã được đến tin tức. Lần này tiến vào ma ha địa ngục rất nhiều cao thủ. Bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chỉ còn lại một cái nhân vật lợi hại. Nhân vật kia gọi là Dương Kỳ. Bây giờ đang ở tiên vị mặt trên bảng danh sách. Xếp hàng thứ nhất. Chúng ta minh tộc trưởng lão. Đã phát động ra lệnh truy sát. hiệu lệnh tất cả ác ma cao thủ đuổi giết người này. Một khi giết chết hắn, lập tức liền cũng tìm được phong phú ban thưởng, thậm chí cũng tìm được tại đang về sau bái kiến lãnh chúa địa ngục cơ hội. Một cách minh tộc cao thủ đã đại thánh thất giai nhân vật nói cho nên. Minh sóng, chúng ta kết luận, ngươi gặp được chính là cái người kia vật, chính là Dương Kỳ. Nhất định là hắn đem ngươi kích thương. Ngươi cũng không cần che giấu. Cái gì, có chuyện này? Tình Minh sóng thần sắc yên ổn xuống dưới. Bị chúng ta đoán chúng a. Cái kia tôn nữ minh tộc nói đi thôi. Mau mau mang bọn ta đi ngươi địa phương chiến đấu. Vây công cái kia Dương Kỳ. Chúng ta giết chết hắn. Công lao ngập trời. Đi Minh sóng không chút nghĩ ngợi. Lập tức phi thân nhảy lên. Hướng về vừa rồi địa phương chiến đấu cướp đoạt tới. Bất quá. Rất nhiều minh tộc cao thủ bay đến tại chỗ. Nhưng không thấy Dương Kỳ. Chỉ để lại cái này một phiến không gian sụp đổ, đại địa chìm trong phá hư tình cảnh. Mọi người thấy cách nhìn. Tại trong hư không, một cái cự đại trưởng ấm, thủy chung tồn tại. Toàn bộ không gian bị sinh sinh đào đi một khối, hoặc là sụp đổ tiến vào trong đó. Trời ạ, người này có thể tại trong hư không lưu lại trưởng ấm? Hư không không phải núi, không phải cây, không phải vật chất, có thể tại trong hư không còn sót lại trường ấm, là vĩnh cửu cải biến cái này một mảnh không gian pháp tắc. Đây là thiên vị năng lực a. Một cái minh tộc thái cổ cao thủ trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra. Đích thực, hư không chính là một đoàn hư vô. Tu sĩ mãnh liệt công kích, có thể đem hư không đánh cho vặn vẹo. Nhưng là vô luận cỡ nào hung mãnh công kích, tại đang qua đi, hư không đều khôi phục. Chẳng khác nào là một khối thạch đầu nện vào trong nước. Nước bắt đầu có rung động. Nhưng là không lâu về sau liền bình phục. Không có người một khối thạch đầu nện vào trong nước, cái kia nước liền vĩnh cửu tràn ra một đóa bọt nước. Nước như thế, chớ nói chi là hư không. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ lại làm được điểm này, tay thượng đế còn sót lại dấu vết, vĩnh cửu không suy yếu. Như đánh vào trên tảng đá trường ấm, ghi tuyên cổ. Cảm tạ huyết tinh công tước vạn phần thưởng. Chương 383 trở về. Chương 383 trở về. Một đám minh tộc thái cổ ngơ ngác nhìn xem hư không thủ ấm. Cái kia nữ minh tộc thậm chí đã bay đi lên. Quay quanh cái này khổng lồ thủ trưởng đang xoay tròn. Đồng thời một ngón tay điểm ra. Đơ à nơ gơ. Gờ. Nàng điểm ở trên hư không thủ ấm phía trên. Rõ ràng một mảnh kia không gian phát ra tới kim thiết vang lên âm thanh. Không gian bị tạo thành một loại ngưng kết tinh thể. Cái này tinh thể chắc chắn. Phía trên còn có nhàn nhạt khí tức thần thánh. Khu trừ tà áp. Phá tan ma ý. Lợi hại, thật lợi hại. Cái này nữ minh tộc trên mặt hiện hiện ra một tia khủng bố. Xoay đầu lại hướng Minh sóng nói, Minh sóng, ngươi gặp được cái này Dương Kỳ, cùng hắn giao thủ bao lâu? Minh sóng trên mặt hiện hiện ra một tia xấu hổ. Một chiêu, hắn một chiêu sẽ đem ta oanh phi. Không gian ngưng tụ, đem ta áp trở thành một đoàn bánh tráng. Nếu không phải ta thi triển đi ra U Minh Cửu biến bên trong tuyệt đỉnh Minh trùng biến, sớm đã bị hắn giết chết. Coi như là như vậy, cũng hao phí ta một nửa nguyên khí. Cái gì một chiêu? Rất nhiều minh tộc thái cổ đều tại đang thân thể run rẩy. Minh sóng, thực lực của ngươi đích thật là chúng ta minh tộc thái cổ trẻ tuổi người nổi bật. Có thể thành công đem nguyên thần ký thác vào ma ha bổn nguyên địa ngục bên trong. Có tiềm lực nhất. Rõ ràng trên tay hắn chỉ có thể đủ đi ra một chiêu. Xem ra chúng ta vẫn hay là không nên giết cái này Dương Kỳ được rồi. Rất có thể một mình hắn sẽ đem chúng ta toàn bộ giết chết. Cái này hư không giấu bàn tay liền khắc sâu nói rõ hết thảy. Túc túc về đi, bẩm báo trong tộc trưởng lão. Đi thôi. Cái này một đám minh tộc thái cổ cao thủ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt biến mất vô tung. Những ngày tiếp theo bên trong, Dương Kỳ thảnh thơi rối rãnh quá thay. Một mặt tu luyện, ngưng tụ thượng đế chi huyết. Một mặt thu thập lòng đất mạch khoáng linh thạch, tinh luyện tinh hoa. Trong mấy ngày nay, hắn ngưng tụ thượng đế chi huyết tốc độ cực nhanh. Nhưng là mỗi ngưng luyện một giọt thượng đế chi huyết, đã bị ấm đường tiểu kim nhân chư thần ấm ký hút đi. Bất quá chư thần ấm ký sẽ phản hồi một bộ phận thần lực gia trì tại hắn thánh ngân phía trên, khiến cho hắn thánh ngân càng thêm chắc chắn. Thánh ngân đối với một cái đại thánh mà nói, trọng yếu trình độ chẳng khác nào là bổn mạng nguyên khí. Càng là chắc chắn, vượt không dễ dàng phá hủy. Sinh mệnh lực cũng càng là kéo dài, mạnh mẽ. Hiện tại, Dương Kỳ thánh ngân trải qua tiểu kim nhân phản hồi sức mạnh, ở phía trên gia trì thần khí tức, thuộc về đã vượt qua tiên ngấn. Bất quá, không có tiên ngấn như vậy mạnh mẽ mà thôi. Thật giống như một giọt thủy ngân cùng một đầu giang sông lớn. Dương Kỳ thánh ngân hiện tại chính là một giọt thủy ngân. Tiên ngấn chính là đại giang sông lớn. Thủy ngân bản chất so với giọt nước muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng là một đầu đại giang sức mạnh, lao nhanh không thôi. Lại so với một giọt thủy ngân muốn lớn mạnh. Cái này ngay tại lúc này Dương Kỳ cùng thiên vị cảnh cao thủ khác nhau. Hiện tại Dương Kỳ chỉ có thể đủ cùng bát giai vô lượng chi giai nhân vật chống lại. Sử thi chi giai cũng không là đối thủ. Chống lại thiên vị cảnh tu sĩ, cái kia càng là không cần phải nói. Bất quá, hắn bản chất so với thiên vị cảnh còn mạnh hơn. Cho nên, mới có thể tại trong hư không lưu lại trường ấm kéo dài không suy. Đợi một thời gian, tu vi của hắn cảnh giới ngày càng tăng lên. Trùng kích đến đại thánh tam giai vô số chi giai, tứ giai chân thật chi giai, ngũ giai ánh sáng vương chi giai về sau. Thiên vị cảnh nhân vật cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Cứ như vậy không ngừng ngưng luyện. Chẳng những là hắn, thậm chí hắn cảm giác được ấm đường sâu bên trong tiểu kim nhân đều tại đang cường hóa, khôi phục chư thần vinh quang. So với trước kia càng thêm linh động, phiêu hốt. Đột nhiên, Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Hắn tựa hồ là tại đang xa xôi vũ trụ sâu bên trong, cái kia cao cao trời xanh phía trên, cảm thấy mặt khác mấy chỗ cùng chư thần ấm ký đồng dạng mùi vị khí tức. Những cái này khí tức chính là tại đang trong nháy mắt, sau đó vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ trừ ta bên ngoài, ở giữa thiên địa còn mặt khác có chư thần ấm ký? Dương Kỳ mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Đúng rồi, chư thần ấm ký là mảnh vỡ, không biết bị người nào đánh nát. Mảnh vỡ theo chí cao tối cao trong thiên đường đọa rơi xuống, vẫn lạc tại vũ trụ thiên địa khắp nơi. Của ta cái này một mảnh, có khả năng là trong đó một khối. Cùng với Chu Tiên Vương lệnh bài giống nhau. Ta nếu không đức thu thập chư thần ấm ký mảnh vỡ, mới có thể nguyên vẹn cái này phiến chư thần ấm ký a. Ngay tại hắn một ý niệm, đột nhiên ấm đường tiểu kim nhân lần nữa hướng hắn truyền ra một cổ trầm trọng ý niệm chia rẽ. Đoàn tụ xuất hiện. Cái này ý niệm tựa hồ là một cái cổ thần tại trong hư không còn sót lại minh văn. Cái gì chẳng lẽ một lần nữa ngưng tụ chư thần ấm ký? Chủ sẽ xuất hiện. Dương Kỳ đọc đã hiểu minh văn. Hắn cũng dần dần biết rõ. Chủ là vật gì? Là đã vượt qua chư thần trở lên tồn tại. Thần thượng thần. Vạn thần chi vương, vạn thần chi chủ. Bất quá, hắn cảnh giới bây giờ còn không có khả năng tiếp xúc đến như vậy cảnh giới. Tiên giới,

trông thấy Dương Kỳ xuất hiện, đều cực kỳ phẫn nộ, hận không thể lập tức xông lên tiên đài. Dương, Dương, Quy, Quy, E, A, Mơ. Dương Kỳ lập tức đánh gục tại đang tại chỗ. Nhưng là bọn hắn không dám. Dương Kỳ là lần này tiên giới mạnh nhất thí luyện đệ nhất nhân. Hiện tại bị tiên bảng bảo vệ. Tùy tiện xông đi lên đánh chết. Chính là khiêu khích tiên giới uy nghiêm. Coi như là Tượng Thiên Tổ Sư cũng không dám làm như thế. Tượng Thiên Tổ Sư. Cái kia Dương Kỳ đi ra. Chúng ta làm như thế nào giết hắn đi tu di ngọn núi chính sâu bên trong. Vượn tộc chi chủ Vượn Thiên Cương đối với Tượng Thiên Tổ Sư cực kỳ phẫn nộ nói. Hiện tại không thể động thủ. Tượng Thiên Tổ Sư ngưng trọng nói. Lần này tiên giới trận thế to lớn. Chuyên cửa mở ra địa ngục thông đạo. Mở ra ma ha địa ngục. Chính là vì chọn lựa thiên tài tuyệt thế. Chúng ta nhìn xem kế tiếp tiên giới ứng phó như thế nào. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn dù sao thực lực còn nông cạn. Bổn tổ sư là thiên vị cảnh cường giả. Quyết định ra tay. Tự mình giết hắn. Luôn có rất lớn cơ hội. Cái gì? Mấy vị cự tượng viễn cổ sử thi chi giai đại trưởng lão đều chấn kinh rồi. Tượng Thiên Tổ Sư. Thân phận của ngài. Muốn đích thân ra tay đánh chết người này cách này. Nếu không tự mình ra tay. Kẻ này càng ngày càng mạnh. Về sau rất có thể trở thành họa lớn trong lòng. Hơn nữa ta cảm giác được trên người hắn có một cổ tà áp sức mạnh. Có thể cướp đoạt chúng ta cử tượng viễn cổ nhất tộc huyết mạch mà mạnh mẽ bản thân. Tượng Thiên Tổ Sư bàn tay lớn một chảo. Đem không gian vặn phá. Cho nên. Kẻ này không thể không chết. Ta đã hướng lên trời phát hàm. Cho chúng ta biết đã phi thăng cử tượng viễn cổ nhất tộc tiên nhân biết rõ. Kẻ này nhất định chịu lấy đến chú ý. Cái kia thánh mẫu làm sao bây giờ sao? Thánh mẫu bổn tổ sư tự nhiên sẽ có biện pháp ngăn chặn hắn. Tổ sư tiên giới truyền lại năng lượng ra rồi. Đó là Thái Hoàng Tiên Trương, Ngọc Khuyết Kim Phù A. Đột nhiên tầm đó, Vượn Thiên Cương hét lên chỉ vào cái kia tiên trên bảng. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều tại đang chấn sàng. Vô số mạnh nhất thí luyện đệ tử cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện ở trên đài cao. Bọn hắn liền nhìn xem tối cao bảng cáo thì phía trên. Một cái kim sáng lóng lánh thông đạo bị trực tiếp mở ra. Trong đó vừa thô vừa to ngọc dịch trường hà lao nhanh xuống. Toàn bộ trùng kích hướng về phía lần này đạt được đệ nhất danh Dương Kỳ. Kim quang thông đạo, ngọc dịch trường hà. Dài trong sông. Chảy xuôi chính là một quả miếng ngọc chất bùa chú. Tiên khí rạc rào. Những cái này ngọc chất bùa chú. Dày đặc như vô số. Có giống như sơn hình. Có giống như điểu hình. Có như lửa diễm. Có giống như long xà. Đây là một loại căn bản sẽ không tại đang thế gian xuất hiện năng lượng. Những cái này năng lượng, cho dù đạt được một tia, đều là luyện khí sĩ tốt nhất thuốc bổ. Rất nhiều lão ngoan đồng nhận biết đi ra, là tiên giới linh dược linh bảo ký hiệu chân khí, ngọc khuyết kim phù. Là tiên nhân tối cao, vì ban thưởng nhân gian giới kiệt xuất đệ tử, dùng để bồi dưỡng cao thủ tuyệt thế mạnh nhất bảo dịch. G. Chương 384 quán đỉnh. Chương 384 quán đỉnh. Tốt lực lượng cường đại. Dương Kỳ đang tiếp thụ tiên giới quán đỉnh. Cái kia ngọc khuyết kim phù dòng sông hạ xuống tới. Sói mòn tại đang thân thể của hắn bên trên. Hắn kiệt lực triển khai lĩnh vực của mình. Chư thần tịnh thổ tại đang dung nạp. Vô luận bao nhiêu năng lượng. Hắn đều có thể tiếp nhận. Những cái này năng lượng. Là tiên giới chất lỏng. Có thể tiến hóa bản thân. Khiến cho thân thể bản chất đạt được cải biến. Bất quá đối với Dương Kỳ mà nói. Nhưng chỉ là một loại thuốc bổ.

Sư tử mở miệng lớn, thôn nhật nguyệt, hấp ngôi sao. Cái này tính toán đã bắt đầu sao? Dương Kỳ lần nữa một tay đánh qua. Cái kia thánh quang ngưng tụ thành tay thượng đế. Cực nhanh chấn động. Ấm đường cái kia miếng thượng đế chi huyết. Đột nhiên biến thành một mảnh hỏa diễm. Vận chuyển tại đang trong kinh mạch. Theo lỗ chân lông sâu bên trong phát ra. Đem hư không đều cháy một chút sụp đổ. Sụp đổ hư không sâu bên trong, một mảnh hiểu ra thần quang, giạt rào xuất hiện. Tay thượng đế, mây mưa thất thường, nghiền nát tuyên cổ, đêm dài đằng đẵng mang đến quang minh. Phanh, một mảng lớn thánh vực toàn bộ nghiền nát, Dương Kỳ thủ trưởng đến ở đâu lôi đình liền biến mất. Năm ngón tay là cột chống trời. Chuẩn bị nghiêng. Lập tức lão sư tử cũng cảm giác được sờn hết cả gai ốt. Vô lượng vòng trời đều tại đang hướng chính mình đè ép tới. Chính mình không cách nào chống đỡ trời xanh. Liều mạng. Lão sư tử một hơi thật sâu hút vào thân thể. Mãnh liệt đứng thẳng. Kim sắc tóc dài rõ ràng bốc cháy lên. Một tôn vương tỏa bay lên. Pháp hiện tượng thiên văn đấy. Sư tử thần tỏa ta lấy ta huyết. Tế tử tổ sư. Sư thần hàng lâm. Ầm ầm. Thiên ngoại. Một cái lỗ hổng mở ra. Một phiến hư không rõ ràng ngưng tụ trở thành một cái thịt viên bộ dáng. Tựa hồ là tại đang trên 9 tầng trời sư tộc thần linh. Phá vỡ vòng trời. Duỗi ra đầu lâu. Hướng nhân gian giới nhìn quanh. Diệt. Đột nhiên tầm đó. Dương Kỳ sau lưng. Cái kia táng thiên cung. Vong thiên tiễn xuất hiện. Nhắm ngay thiên không trời xanh sâu bên trong. Toàn thân thúc sụp. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ. Vô số sức mạnh bắt đầu từ sau lưng. Từng đoàn mặt trời cầu vồng giống như tinh quang kích xạ phía chân trời. Cái kia thịt viên thiên không. Lập tức hủy diệt. Biến thành một đoàn hỏa diễm. Mỗi người đều cảm giác được đất rung núi chuyển. Vũ trụ hủy diệt. Một mảnh tinh không đều đã trở thành hỗn độn. Thật lớn uy lực, cái này là chính thức tiên khí sao? Táng thiên cung, vong thiên tiễn. Đã cắt đứt sư tộc chi chủ triệu hoán. Ngươi xem, Dương Kỳ ra tuyệt sát chi chiêu. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem trên bầu trời mũi tên dài cùng cung thần. Tiếp cận. Liền thấy Dương Kỳ thân thể cao cao nhảy lên. Hai tay giao nhau bao trùm. Diễn dịch đi ra đủ loại tuyệt học. Một đoàn căn bản lại để cho người thấy không rõ lắm thánh quang. Rồi đột nhiên hạ xuống tới. Thiên đường chi huyền tay thượng đế. Dương Kỳ tiến bộ lao nhanh. Người một bước. Chính là xa khoảng cách xa. Ấm đường sâu bên trong cái kia miếng thượng đế chi huyết. Cơ hồ là muốn bốc hơi. Toàn bộ hóa thành sức mạnh. Lúc này đây. Hắn tay thượng đế. Thúc giục đến trước nay chưa có mạnh mẽ. Loáng thoáng. Một cái chí cao tối cao chúa tể. Xuất hiện ở thủ trưởng sâu bên trong. Nắm giữ chư thần. Ghi thần thoại. Là dòng sông thời gian ngọn nguồn. Là lịch sử bắt đầu. Vũ trụ đế tạo giả. Chủ vinh quang. Hắt vấy thời không từ xưa đến nay. Thánh ca phóng lên trời. Chư thần ca ngợi. Giấu ở trong đó. Là thần ngữ. Không ai có thể nghe hiểu. Phanh. Dương Kỳ đi tới lão sư tử bên người. Tay thượng đế công phá phòng ngự của hắn thẳng giết trung tâm. Lão sư tử hai mắt tức giận trợn. Hùng bá cửu châu. Hai đấm phát ra sư tử hống. Cùng tay thượng đế đụng thẳng vào nhau. Vô số chân khí tại đang ung dung. Thời gian tại đang lưu chuyển. Sói mòn. Dương Kỳ lại lù lù bất động. Hắn thúc giục thần quyền. Mưa to gió lớn lần nữa đà kích. Nhiều loại địa ngục. Đều ở thượng đế. Ông. Tay thượng đế thay đổi liên tục. Một chảo mà đến. Nơi tay trưởng tinh khiết nhất hào quang sâu bên trong. Xuất hiện thâm trầm hắc ám.

Diêm Ma Dược Đế tăng lên cảnh giới theo tinh thần chi giai tấn thăng đến đạt vô lượng chi giai. Đây là bản chất biến hóa. Cũng khó trách Diêm Ma Dược Đế như thế cuồng vọng. Bắt đầu xếp đặt thiết kế tính toán Dương Kỳ. Bất quá giờ này khắc này Dương Kỳ. Xưa đâu bằng nay. Một hồi không. Liền đã nhìn ra đủ loại mánh khóe. Giống to một tiếng. Sóng âm xâm nhập hư không chỗ sâu nhất. Đang tại tu luyện Diêm Ma Dược Đế lập tức bừng tỉnh. Đột nhiên nhảy ra. Ma khí cuồn cuộn. Hung uy ngập trời. Đem bầu trời mặt trời chuyển hóa làm màu đen ma nhật. Toàn bộ phong nhiêu đại lục lập tức liền ở vào một phiến hắc ám bên trong. Âm phong tại đang đại địa phía trên quét. Khắp nơi đều là dược khí dày đặc. Hắc hắc. Hắc hắc. Dương Kỳ tiểu tử. Ngươi theo Huyền Không Sơn trở về hạ nhanh chóng đem Minh Thần Chi Mâu hạ nửa bộ phận truyền thụ cho ta đi. Diêm Ma Dược Đế vừa xuất hiện. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Ngửa mặt lên trời cười to. Trong ánh mắt ẩm chứa trêu tức. Tựa hồ là cảm giác mình cảnh giới tăng nhiều thêm. Đã có thể tùy ý đắn đo Dương Kỳ. Làm càn. Đáp lại Diêm Ma Dược Đế chính là một bàn tay. Dương Kỳ tay thượng đế đánh cho ra. Cả phiến thiên địa đều tại đang dao động. Tứ phía đã thành thùng sắt giống như. Trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần toàn bộ biến mất. Đầu tiên ngấn khắc hoa đi ra từng tòa đại trận. Tại đang đại trận sâu bên trong. Vô số tiên linh thánh ca phóng lên trời. Phanh. Còn không có kịp phản ứng. Diêm Ma Dược Đế đã bị trực tiếp đánh bay. Khảm nạm tiến nhập trong không gian. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tiểu tử, ngươi dám. Hắn thân thể sụp đổ bắn ra ra ta đã tấn thăng đến đạt đại thánh bát giai. Vô lượng chi giai. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta Diêm Ma đầy trời. Hằng Lâm. Dầm ào ào một mảng lớn ma khí xé liệt thiên không lao nhanh mà đến. Hắn chân đạp ma vân đánh tới sát xanh lớn thuật. Dương Kỳ cũng không để ý tới. Tay thượng đế vặn tới. Đến mức. Bất luận cái gì ma khí toàn bộ đều phá tan. Nổ tung. Không gian áp xúc. Từng đạo trật tự xiềng xích xuất hiện ở Diêm Ma Dược Đế thân thể chung quanh. Đã tập trung vào hết thảy. Răng rắc. Tay thượng đế mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, nắm Diêm Ma Dược Đế cổ. Hết thảy ma khí im bặt mà dừng. Diêm Ma Dược Đế con vịt tựa như bị dẫn theo cổ. Trong cổ họng hắc hắc rung động. Nói không ra lời. Cũng bị một hơi kìm nén mà chết. Càng thêm hoảng sợ chính là tâm linh của hắn. Cảm giác được tại đang Dương Kỳ trước mặt là tiểu hài tử giống như. Căn bản chơi không chuyển. Bất luận cái gì vô lượng chi giai sức mạnh đều không thể đối với Dương Kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi tại sao phải mạnh như vậy? Đây không phải chư thần ấm ký sức mạnh. Hoàn toàn là lực lượng của mình Diêm Ma Dược Đế run rẩy nói. Hừ, Dương Kỳ nhẹ buông tay, Diêm Ma Dược Đế từng ngụm ra khí. Một đôi mắt nhìn thẳng Dương Kỳ không ngừng xoay tròn. Tựa hồ không tin. Dương Kỳ một hơi thổi đi ra ngoài. Lập tức hóa thành thánh quang. Đem Diêm Ma Dược Đế xông tới đến nỗi ngay cả trên không trung cuồn cuộn. Thành từng mảnh không gian bị đánh phá. Giấy tựa như. Diêm Ma Dược Đế khí công xa xa không bằng sư tộc chi chủ. Hơn nữa hắn tất nhiên ngục ma dược chi thân hoàn toàn bị Dương Kỳ khắc chế. Ở đâu là đối thủ của Dương Kỳ? Ngươi không là đối thủ của ta. Dương Kỳ chậm rãi nói ước chừng ngươi không biết ta tại đang Huyền Không Sơn tham gia mạnh nhất thí luyện. Tiến vào ma ha địa ngục bên trong. Thành công tấn thăng làm đại thánh. Còn đem bản thân nguyên thần lạc ấm triệt để ký thác vào ma ha bổn nguyên địa ngục bên trong. Đến đại thánh cấp 2 niết bàn chi giai. Sau khi đi ra, đã nhận được tiên giới quán đính, chém giết sư tộc chi chủ. Diêm Ma Duyệt Đế, ngươi tự nhận là sư tộc chi chủ đối thủ, ta giết ngươi không cần tốn nhiều sức. Cái gì? Diêm Ma Duyệt Đế toàn thân lạnh run. Hắn hiện tại hoàn toàn phát giác đã đến. Dương Kỳ nói rất đúng lời nói thật. Hắn cảm thấy Dương Kỳ thân thể bên trong cái kia hủy diệt tính sức mạnh, đầy đủ có thể giết chết 10 cái hắn. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền đạt tới trình độ như vậy? Cái kia Ma Ha địa ngục chính là chúng ta trong địa ngục được xưng vĩ đại địa ngục a, ngươi ở trong đó rõ ràng có thể ký thác nguyên thần. Tốt rồi, Diêm Ma Duyệt Đế, ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta làm nô lệ của ta? Phát hạ tâm ma lớn lời thề vĩnh viễn không hề phản bội, bằng không mà nói, ta hiện tại liền cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ phất phất tay, liền hướng về phía ngươi dung hợp Phong Nhiêu đại lục cùng Tây Phương đại lục, ý đồ ám toán ta. Ta liền không nên buông tha ngươi, làm đầy tớ của ngươi. Diêm Ma Duyệt Đế biến sắc, tư tưởng chuyển bất quá ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn đến. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, thủ trưởng duỗi ra, căn bản lại để cho Diêm Ma Duyệt Đế không chỗ có thể trốn. Bắt lấy đầu lâu của hắn, mãnh liệt thánh quang trùng kích tiến nhập trong đó, khiến cho Diêm Ma Duyệt Đế đau đớn được toàn thân run rẩy nổi lên, cơ hồ muốn hóa tan tại đang thánh quang chi trong. Cái lúc này Diêm Ma Duyệt Đế mới chính thức biết rõ mình không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Dương Kỳ một tay có thể bóp chết hắn, ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Diêm Ma Duyệt Đế triệt để thần phục, quỳ xuống, phát hạ đến tâm ma lớn thề, ta Diêm Ma Duyệt Đế nguyện ý cả đời thần phục Dương Kỳ, làm trung thành nhất nô lệ. Nếu không thần hình câu diệt, vĩnh viễn không cách nào tăng lên cảnh giới. Tốt, ngươi đứng lên đi. Dương Kỳ một đạo thánh quang tiến nhập Diêm Ma Duyệt Đế thân thể bên trong, tại hắn ma khí trong còn sót lại một đạo cấm pháp. Ngươi ý đồ khiến cho hai tòa đại lục xác nhập, điểm này ẩn không thể gạt được ta. Dương Kỳ nói. Hắn tiện tay một chảo, lập tức một cổ lực lượng di thiên cực đấy, bao phủ hai tòa đại lục. Hai tòa đại lục bổn nguyên đều bị bắt trong tay. Một cổ ma khí bị đè ép ra. Sau đó cả phiến thiên địa tại đang lực lượng của hắn phía dưới, rất nhanh dung hợp. Hai khối đại lục ở bên trên, khắp nơi đều tại đang phát sinh núi lửa, địa chấn. Bất quá những cái này tai nạn đều phát sinh ở chỗ không có không ai. Tại đang đại lục bên trong tu sĩ đều cảm thấy thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, long trời lỡ đất, nhưng lại không có lớn tai nạn phát sinh. Nhật Nguyệt thủ lĩnh bọn người đi ra, trông thấy Dương Kỳ đang thi triển lớn khí công, đều cảm giác được một loại ngước đầu ngưỡng mộ cảnh giới. Diêm Ma Duyệt Đế xem chính là toàn thân sợ hãi. Dương Kỳ như vậy dễ dàng ngay tại dung hợp hai tòa đại lục bổn nguyên. Cái này, đây quả thực là sử thi chi giai sức mạnh. Trọn vẹn đã tiến hành 7 ngày 7 đêm. Hai khối đại lục rồi đột nhiên xác nhập cùng một chỗ. Tuy hai mà một, không gian vô hạn diễn sinh. Toàn bộ Phong Nhiêu đại lục yêu thú xuất hiện ở Tây Phương đại lục ở bên trên. Mà Tây Phương đại lục ở bên trên mạch khoáng xuất hiện ở Phong Nhiêu đại lục bên trên. Mới Phong Nhiêu đại lục sản sinh ở trong vũ trụ. Phóng nhãn nhìn lại, Phong Nhiêu đại lục làm lớn ra gấp đôi. Hệ tinh bích cũng lần nữa nồng hậu. Năng lượng dồi dào, dần dần bắt đầu thành làm một cái hình tròn. Phía dưới hỗn độn cổ khí cùng thổ địa kết hợp, khiến cho đất trong đất tràn ngập sinh cơ. Kỳ Nhi, ngươi trở về rồi. Như thế nào đây, nhìn thấy mẹ của ngươi không vậy? Nàng hiện tại thật sự đã là Huyền Không Sơn Thánh Mẫu Hà Dương Chiến đi ra. Phụ thân, Dương Kỳ vội vàng nói, đều nói Thánh Mẫu là mẹ của ta. Hơn nữa Thánh Mẫu thủ hạ, mấy vị sử thi chi giai yêu tộc chi chủ đều tiếp nhận ta là thiếu chủ. Bất quá ta còn không có nhìn thấy mẫu thân. Nàng một mực đang bế quan, không biết là ở tu luyện thứ gì đó. Vậy ngươi nên thấy mẹ của ngươi rồi trở về ạ. Dương Chiến vội vàng nói, hướng mẹ của ngươi lên tiếng hỏi Sở, ngươi cha ruột tin tức. Cha ruột Dương Kỳ nhìn không được cười lên. Ta liền ngươi như vậy một cách phụ thân. Về phần cái kia cha ruột, ta chính là muốn nhìn một cách đến cùng là người nào mà thôi. Đối với ta ảnh hưởng không lớn. Ta được trở về, hằng phục cách này Diêm Ma Duyệt Đế. Bằng không thì hắn tại đang phong nhiêu đại lục trong quấy rối, là một cái hậu hoạn. Nhưng bây giờ đã trở thành nô lệ của ta. Cái này họa lớn trong lòng đã không có. Thật ra phong nhiêu đại lục thủ hộ giả, chủ nhân tại thượng, ta nhất định thủ hộ phong nhiêu đại lục. Diêm Ma Duyệt Đế nhân vật biến hóa được rất nhanh, làm hắn biết rõ chính mình vĩnh viễn không thể nào là Dương Kỳ đối thủ thời điểm, liền không giãy giụa nữa. Bất kể như thế nào sống sót trước nói sau. Huynh đệ, không thể tưởng được sự thành tựu của ngươi như vậy cao, rất xa đã vượt qua chúng ta. Cái lúc này, Dương Kỳ một đám huynh đệ cũng đi ra. Lý Hạc bọn họ cười ha ha. Trong tiếng cười, rất là vui mừng. Nhưng là các ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta. Dương Kỳ cũng cười ha ha, chư vị huynh đệ. Lần này ta trở về, chính là lần nữa cải biên toàn bộ phong nhiêu đại lục bố cục. Kiến tạo ra một cái phong thủy luyện khí thánh địa. Đồng thời tăng lên các huynh đệ thực lực. Các huynh đệ đều đầu ngồi xuống. Ta bắt đầu vận chuyển toàn bộ phong nhiêu đại lục sâu bên trong hỗn độn cổ trận. Một đạo thần mang xuyên qua thiên địa, đã đánh vào sâu trong lòng đất. Lập tức tầm đó vô số hỗn độn cổ khí vọt ra. Những cái kia hỗn độn cổ khí trong lòng đất kéo kẹt vận chuyển. Từng đạo tiên khí phóng lên trời. Đến cuối cùng, rõ ràng ngưng tụ trở thành một đầu cánh tay. Cái này cánh tay tráng kiện, phía trên cơ từng cục tựa hồ là một cái cổ thần tay. Hỗn độn lão tiên thủ trưởng thời đại thái cổ, hồng hoang đại lục một vị bá chủ. Hỗn độn lão tiên thủ trưởng chém dùng ở chỗ này, ngưng tụ trở thành hỗn độn cổ khí cùng tiên trận. Cái này là tiên nhân chân chính. Diêm Ma Duyệt Đế nói, Dương, không, chủ nhân, ngài rõ ràng đem hắn trở lại như cũ ra. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thúc giục chân khí. Lập tức lần nữa đem thánh quang đã đánh vào sâu trong lòng đất. Cổ trận đều hiện lên ra, tư thế hào hùng. Từng cái hồng hoang cổ chiến trường đều bốc lên lên thiên không. Chương 387 nổi lên. Chương 387 chuẩn bị. Tại đang ban đầu, Dương Kỳ thực lực không đủ để thúc giục phong nhiêu đại lục cuối cùng hỗn độn nguyên khí, tất cả thượng cổ tiên nhân đại trận. Nhưng là hiện tại, thực lực tăng vọt, có thể đánh chết đại thánh bát giai vô lượng chi giai nhân vật, đã sớm có luyện hóa toàn bộ đại lục sức mạnh. Ví dụ như kình thực ngang, liền luyện hóa toàn bộ kình chi vùng quê, ý đồ tấn thăng làm tinh cầu. Mà bây giờ Dương Kỳ cũng sống như vậy, đem Tây Phương đại lục cùng phong nhiêu đại lục kết hợp cùng một chỗ, khai cương cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Triệt để luyện hóa hai tòa đại lục, khiến cho đại lục thành là pháp bảo của mình. Đến lúc đó, vô luận cách xa nhau rất xa, hắn đều có thể cảm ứng được toàn bộ đại lục tình huống cụ thể. Thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ sinh trưởng. Như vậy liền ở tại đại lục bên trong người, như thế nào đều không có nguy hiểm. Phong nhiêu đại lục là hắn căn cơ. Gia tộc, huynh đệ, tỉ muội đều cư ở chỗ này, tuyệt đối không thể ra một chút sự tình. Vị diện châu.

Phong Nhiêu đại lục sẽ khuyết trương. Lớn đế tháp liền khiến nó còn sót lại tại đang Phong Nhiêu đại lục bên trong, làm như một phương trấn áp bá thiên kim giản, cũng di ở tại chỗ này. Cái này hai kiện mạnh mẽ pháp bảo ta đã không dùng. Dương Kỳ tay hất lên, một nói kim quang ngang phía chân trời, thật sâu cắm vào mặt đất, biến hóa làm một tòa cử đại hoàng kim cổ sơn. Cái kia cổ sơn chính là bá thiên kim giản bản thể, đã trở thành thánh vương thành một đạo kiên cố hộ vệ. Diêm Ma Duyệt Đế đã tu luyện tới đạt bát giai vô lượng chi giai đại thánh, bị chính mình khống chế. Với tư cách Phong Nhiêu đại lục thủ hộ giả, tối thiểu có thể ngăn cản cửu giai tiến công. Trừ phi là thiên vị cảnh người đến tập mở ngoặc tròn kích, nếu không Phong Nhiêu đại lục bình yên vô sự. Liên tiếp lại là mấy tháng đi qua. Dương Kỳ cả ngày lẫn đêm đều tại đang Phong Nhiêu đại lục bên trong ngưng luyện. Rồi đột nhiên có một ngày, tại đang đại lục trung tâm sâu bên trong, một quả lớn có mấy trăm ở bên trong tinh hạch ngưng tụ thành hình rồi. Cái này tinh hạch hoàn toàn là một cái năng lượng thể kết tinh, trong đó ẩn chứa vô cùng trận pháp. Tại đang tinh hạch phía trên, rất nhiều tiên vị mặt tỏa độ đều xuất hiện ở phía trên. Tinh hạch sâu bên trong bao vây lấy vị diện châu. Những cái kia hỗn độn nguyên khí, tiên trận toàn bộ đều sáp nhập vào tinh hạch bên trong. Thậm chí lớn đế tháp, bá thiên kim giản, đã ở tinh hạch sâu bên trong bị ngưng tụ trở thành một cổ. Răng rắc, toàn bộ thánh vương thành đều bị tinh hạch hút vào trong đó. Trở thành toàn bộ đại lục chính thức chúa tể. Tinh hạch rốt cuộc ngưng tụ. Tinh hạch ngưng tụ tập hợp, liền đại biểu cho Phong Nhiêu đại lục đã trở thành tinh cầu nguyên mẫu. Tại đang về sau trong năm tháng, cho dù Dương Kỳ chính mình không ngưng luyện, cái này tinh hạt cũng sẽ chậm rãi ngưng tụ năng lượng. Bản thân tấn chức, hơn nữa thánh trong vương thành Dương Chiến bọn người sẽ tham gia tinh hạt tế luyện. Tinh hạt hấp thu năng lượng sẽ có một bộ phận gia trì tại đang thân thể của bọn hắn bên trên. Chẳng khác gì là thiên địa đại lực tại đang liên tục rửa sạch thân thể của hắn. Không lâu về sau, nhất định sẽ có rất nhiều người đều hướng đại thánh trùng kích. Ông, ngay tại Dương Kỳ gắn kết tinh hạch lập tức, một đạo thánh quang phóng lên trời. Kiếp số hàng lâm. Lại là có người trùng kích đến đại thánh cảnh giới. Dương Kỳ nhìn sang, liền phát hiện cái kia nhiếp siêu ánh sáng rõ ràng hoàn thành một bước cuối cùng lột xác, hóa thành đại thánh. Phong Nhiêu đại lục bên trong lại nhiều ra một vị đại thánh. Nhiếp siêu ánh sáng tới Dương Kỳ một trào, lập tức tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Nhiếp siêu ánh sáng đã bị hắn ôm đồm đi qua, toàn thân kiếp số tiêu tán. Nhiếp siêu chỉ mơ. Dương Kỳ ánh mắt toàn bộ đều là sợ hãi, thần sắc tâm thần bất định, không biết Dương Kỳ muốn làm gì. Từ đó về sau, ngươi không họ Nhiếp rồi, ta ban thưởng ngươi họ Dương, chính là ta Dương gia người. Như thế nào? Dương Kỳ nói. Đa tạ đại nhân. Nhiếp siêu ánh sáng sừng sốt cả buổi, trong ánh mắt lưu chuyển bất định. Hắn biết rõ đây là Dương Kỳ chiêu an. Một khi không đồng ý, cái kia sẽ bị triệt để gạt bỏ. Từ đó về sau, biến mất ở nhân gian. Từ đó về sau, ta liền họ Dương, đổi tên Dương siêu ánh sáng, là Dương gia người. Thế thế đại đại, thủ hộ Phong Nhiêu đại lục cùng Dương gia gia tộc, tuyệt không lười biếng. Tốt. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dương Kỳ chờ cơ hội, ta sẽ đi trấn đán đại lục, hướng môn phái của ngươi. Linh Nguyên nói tuyên bố chuyện này. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem trấn đán đại lục cũng dung nhập Phong Nhiêu đại lục bên trong, chậm rãi sáng lập ra một cái đế quốc vĩ đại. G. Chương 388 Thánh Mẫu xuất quan. Chương 388 Thánh Mẫu xuất quan. Phong Nhiêu đại lục trải qua Dương Kỳ không sai biệt lắm nửa năm thời gian ngưng luyện triệt để thay đổi bộ dáng. Khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Các loại vùng khỉ ho cỏ gáy cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là linh sơn thắng cảnh. Tại đang đại lục sâu bên trong. Bị Dương Kỳ phân chia rất nhiều không gian. Bên trong dựa theo đẳng cấp. Sinh trưởng rất nhiều yêu thú. Áp mà. Toàn bộ Phong Nhiêu đại lục cũng đổi thành Thánh Vương đại lục. Thánh Vương đại lục bên trong. Hiện tại không có môn phái khác. Toàn bộ đều gia nhập Thánh Vương đảng. Hết thảy mọi người. Đều là Thánh Vương đảng đệ tử. Dựa theo cấp độ trôi qua phân. Có thể đạt được tương ứng tài nguyên. Thánh Vương đảng đã thành lập nên một cái đế quốc khổng lồ. Trung tâm tập quyền. Thống trị toàn bộ đại lục rất nhiều người khẩu. Gia tộc. Thành trì triệt để đã xong tại đang thánh tổ hoàng triều thời điểm chư hầu mọc lên san sát như rừng tình cảnh. Toàn bộ đại lục đều tại đang thánh vương đảng thống trị phía dưới, an cư lạc nghiệp, mỗi người tu luyện. Đều tại đang tích xúc, không lâu về sau, nhất định sẽ bạo phát đi ra khổng lồ chiến lực. Vèo, lại là một tiếng thét dài, mãnh liệt khí tức phóng lên trời, một cái đại thánh sinh ra. Cái vị này đại thánh không phải người khác, chính là Hoa Thiên Hùng. Hoa Thiên Hùng bị thái tử chém giết. Chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Bất quá về sau một lần nữa ngưng tụ. Lại lần nữa đắp nặn khí lực. Luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bây giờ đang ở tinh hạch bên trong tu luyện. Rõ ràng đã trở thành nối tiếp nhiếp siêu quang chi bên ngoài. Thứ hai tôn tân tấn thăng đại thánh. Hiện tại ngoại trừ Dương Kỳ Diêm Ma Dược Đế bên ngoài. Phong Nhiêu đại lục trong có ba vị đại thánh. Khôi phục ngày đó Phong Nhiêu đại lục vinh quang. Từ nay về sau, Phong Nhiêu đại lục đại thánh sẽ càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng tất cả đại học viện quy phụ thánh vương đảng bán thánh có thể không ít. Những cái này bán thánh đều tại đang trùng kích đại thánh cảnh giới. Đã nhận được tốt như vậy điều kiện tu luyện, mỗi người chắc chắn sẽ không bỏ đi. Ngay tại Dương Kỳ tân tân khổ khổ tiến hành toàn bộ Thánh Vương Đại Lục thời điểm. Tại đang vô tận trong tinh không. Một chỗ không biết tên. Một đôi mạnh mẽ ánh mắt. Nhìn xem dần dần mạnh mẽ Đại Lục. Cái này song một quang chi bên trong ẩn chứa khắc sâu cừu hận. Người này. Toàn thân thon dài. Nguy nga như núi. Mang theo một cổ nồng đậm thủ lĩnh khí chất. Rõ ràng chính là thiên vị học viện thủ lĩnh. Tại lần trước Dương Kỳ cùng thái tử đại chiến bên trong. Hắn vì cứu viện thái tử. Thất bại thảm hại. Nữ nhi của mình bị chém giết. Bản thân cũng thiếu chút bị diệt vong. Về sau miễn cưỡng đào tẩu. Không thể tưởng được hiện tại lại xuất hiện. Hơn nữa tinh khí thần ở vào một loại đỉnh phong. Không có chút nào bị thương dấu hiệu. Hơn nữa tựa hồ cảnh giới của hắn cũng tăng lên. Đã đạt tới bát giai đại thánh. Vô lượng chi giai cấp độ. Dương Kỳ. Ta đem ngươi thu nhập thiên vị học viện. Không ngừng bảo vệ ngươi. Khiến cho ngươi không bị thái tử sát hại. Xem ra bây giờ là một cái thiên sai lầm lớn. Thiên vị học viện lịch đại tổ sư ở trên. Bởi vì ta sai lầm. Dẫn đến thiên vị học viện đạo thống bị diệt. Nhưng là tổ sư ra đám đều nhìn xem. Ta sẽ đích thân chém giết Dương Kỳ. Sách đầu lâu của hắn. Đến tế tự chúng ta thiên vị học viện bị chém giết người. Cách này thủ lĩnh yên lặng cầu nguyện. Sau đó một cổ sát khí nghiêng trời lệch đất Dương Kỳ. Không thể tưởng được lợi hại như ngươi vậy. Tại đang huyền không sơn tham gia một lần mạnh nhất thí luyện. Lập tức liền tấn thăng đến đạt tình trạng như thế. Cả sư tộc chi chủ đều giết. Đạt được tiên giới quán đính. Ta tuy rằng phá rồi lại lập. Đạt được chấn đán thần miếu linh dược một lần nữa tập hợp thân thể.